Chương 5. Giảng dạy luật hiến pháp, hôn nhân gia đình và tình hình chính trị bang Illinois. Có những lúc tôi muốn làm tất cả mọi việc và muốn là con người của tất cả mọi việc. Tôi muốn có thời gian để đọc sách và đi bơi với bọn trẻ, nhưng cũng không muốn làm thất vọng cử tri của tôi, và tôi luôn thận trọng trong mỗi việc tôi làm. Và chính vì vậy mà có lúc tôi gặp rắc rối, đó cũng là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất của tôi. Ý tôi nói là tôi vừa muốn tổ chức dự án bầu cử, vừa muốn viết sách, nhưng một ngày chỉ có 24 giờ. Barack Obama. Năm 1991, Barack tốt nghiệp trường đại học luật Harvard. Do là chủ tịch tờ tạp chí luật của trường lại tốt nghiệp Á khoa, ông được rất nhiều hãng luật nổi tiếng tuyển dụng và được cả chánh án tòa án phúc thẩm của thành phố Washington DC tuyển dụng. Một vị trí rất danh giá. Jude Miner, đối tác của một công ty luật chuyên giải quyết các vụ liên quan đến quyền dân sự, đã đọc thông tin về ông trên các báo của thành phố Chicago, đã quyết định gọi điện cho ông từ khi ông còn làm chủ tịch tờ tạp chí luật của trường Harvard. Trước đó Miner đã nghe nói ông được rất nhiều nơi tuyển dụng, và khi Barack nhận điện, ông hỏi ngay rằng có phải Miner gọi điện đến mời ông về làm việc hay không. Miner xác nhận điều đó, và ông được thông báo ngay rằng công ty của Miner xếp thứ 643 trong số những nơi mời Barack về làm việc. Mặc dù được rất nhiều nơi tuyển dụng, nhưng Barack vẫn quyết định quay về khu vực miền Nam Chicago. Một trong những động cơ khiến ông học luật tại trường Harvard là để tích lũy kiến thức sau này về làm lãnh đạo hiệu quả hơn. Với tấm bằng luật và làm việc trên lĩnh vực quyền dân sự, đồng thời tiếp tục hoạt động tổ chức cộng đồng đại diện cho các nạn nhân của thái độ phân biệt đối xử trong vấn đề việc làm và nhà ở, ông tin rằng ông sẽ có thể tạo được một sự thay đổi. Ông cũng muốn được trở thành một thành viên của cộng đồng và sẽ định cư lâu dài ở Chicago. Cuộc gọi muộn màng của Miner cho Barack hóa ra lại hiệu quả. Sau vài lần đàm phán, Barack quyết định về làm việc cho công ty của Miner vì ông thấy công việc ở đó sẽ phù hợp với các hoạt động cộng đồng của ông. Khi tốt nghiệp trường luật quay trở về Chicago, Barack thấy nơi đây lại lâm vào tình trạng tụt dốc. Cuộc sống của người dân khó khăn hơn, trẻ con lêu lổng và một số gia đình thuộc tầng lớp trung lưu mà ông từng biết và cũng đã từng là những người tham gia hoạt động cộng đồng bây giờ đã phải chuyển ra khu vực ngoại ô sống. Các nhà tù quá tải, quá nhiều người sống trong tình trạng không hề có triển vọng tương lai, mất phương hướng và không có khả năng tự lo liệu cho cuộc sống của chính mình. Khi còn là sinh viên trường Đại học Luật Harvard, vào dịp hè, Barack đã quay về đây làm việc cho một công ty luật. Ở đây ông gặp Michelle Robinson, một sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Princeton và trường Đại học Luật Harvard, và đang thực tập nghề luật sư ở công ty này. Michelle từng học ở các trường công thuộc khu vực miền Nam này, nói rằng cha mẹ cô đã phải làm việc rất vất vả cho cô và cậu em trai theo học Đại học Princeton. Michelle nói về cha mẹ mình, tôi vô cùng cảm động và khâm phục sự hy sinh của họ để cho tôi và em trai tôi đạt được ước mơ của mình. Khi gặp Barack ở công ty luật lần đầu tiên, Michelle chả coi anh chàng sinh viên mới tốt nghiệp này ra gì. Tên anh ấy là Barack Obama và tôi nghĩ có lẽ anh chàng này có gì đó kỳ quặc. Và khi biết rằng Barack lớn lên ở Hawaii và thời nhỏ từng sống trên một hòn đảo, thì cô nghĩ chắc anh chàng này cũng chỉ là hạng khù khờ. Nhưng ngay trong lần nói chuyện đầu tiên ấy, Barack đã làm thay đổi hẳn cách nghĩ của cô. Barack ngay lập tức chú ý tới Michelle, quyết tâm sẽ hẹn cô cùng đi chơi. Michelle nói, anh ấy là người chủ động. Lúc đầu tôi hơi nghi ngờ. Mọi người rất khen ngợi anh chàng sinh viên Harvard mới tốt nghiệp năm đầu lịch lãm hấp dẫn này. Ai cũng nói, ôi anh ấy thông minh quá, anh ấy tuyệt vời và hấp dẫn. Tôi nói, được thôi, dù sao thì cũng là một người có thể nói chuyện được. Sau đó tôi nghe nói anh ấy lớn lên ở Hawaii, một quá khứ hơi kỳ lạ, vì vậy tôi nghĩ có thể anh chàng này có cái gì đó hơi kỳ lạ, lập dị. Lúc nào tôi cũng nghĩ anh ấy sẽ là con người rất nhàm chán, và rồi chúng tôi cùng đến nhà thờ trong buổi hẹn đầu tiên, và tôi thật sự ấn tượng với anh ấy. Barack hấp dẫn hơn mọi người tưởng rất nhiều. Anh ấy tự tin và thoải mái với chính mình. Anh ấy rất dễ nói chuyện và có khiếu hài hước tuyệt vời. Michelle còn nói cô rất ấn tượng với những gì mà Barack đã làm cho cộng đồng Nhưng trong tháng đầu tiên, kể từ khi hai người gặp nhau, cô vẫn chưa nhận được lời đi chơi với ông. Cuối cùng thì Michelle cũng bị khuất phục, và trong lần đi chơi đầu tiên, hai người cùng đi ăn tối và xem phim. Với Barack, ông nói, ngay lần đầu tiên nhìn thấy Michelle, ông đã nhận ra rằng chính cô ấy là người mà ông sẽ cưới làm vợ. Ông rất nóng lòng, nhưng cô thì lại được cần thuyết phục nhiều hơn. Thực ra Michelle nghĩ Barack không tốt với mức độ như vậy, và chỉ nghĩ rằng hai người sẽ là bạn bè của nhau. Cô cho rằng sẽ không phù hợp nếu đi yêu người ở công ty luật mà cô được giao phụ trách kèm cặp. Sau đó, khi họ đính hôn, Barack có đưa Michelle về Kenya. Gia đình vui vẻ đón chào hai người. Trong thời gian đó, họ giúp đỡ chị Alma thực hiện một dự án quay phim và dành thời gian nghe bà Granny kể chuyện. Barack nhận ra rằng cuộc đấu tranh về nguồn gốc trong con người ông vẫn là do nền kinh tế và cuộc sống của người dân ở Kenya lúc này còn khó khăn so với chuyến về thăm của ông cách đó mấy năm. Rất nhiều người trong gia đình ông chưa tìm được việc làm ổn định. Barack cùng Michelle còn về thăm ông bà ngoại Grams và Toots ở Hawaii. Ông Grams gọi Michelle là cô gái xinh đẹp, còn bà Toots nhận xét rằng Michelle có vẻ rất nhạy cảm, và Barack biết bà ngoại nói điều này, chứng tỏ là bà đánh giá rất cao Michelle. Trước khi họ làm lễ cưới vào năm 1992, thì cha Michelle và ông ngoại Grams cũng qua đời. Sau khi làm lễ cưới, Barack và Michelle chuyển về Hyde Park, thuộc khu miền Nam thành phố Chicago, và năm 1998, cô con gái Malia của họ chào đời. Cô con gái thứ hai, Sasha, chào đời vào năm 2001. Barack đã tự thề với mình khi vào học trường luật là ông sẽ tạo ra được sự thay đổi khi quay về, và vì vậy, ông lao vào làm việc. Ông được coi là nhà tổ chức tài ba và nổi tiếng khắp các khu vực miền Nam thông qua công việc của ông trong dự án phát triển cộng đồng. Tuy nhiên, không lâu sau khi tốt nghiệp trường luật quay về, Barack được tổ chức ACON chú ý. Đây là hiệp hội các tổ chức cộng đồng vì sự thay đổi hiện tại, một trong những tổ chức cộng đồng lớn nhất nước Mỹ. Họ yêu cầu ông giúp đỡ đưa ra cơ sở luật pháp chống lại quyết định của bang Illinois không tuân thủ quyền bầu cử quốc gia. Vào thời điểm đó, bang Illinois không cho phép đăng ký bầu cử đại chúng. Barack thụ lý vụ việc này và được gọi là vụ Acorn v. Edgar. Jim Edgar là tổng thống bang Illinois lúc đó. Và ông đã giành chiến thắng. Năm 1992, Barack trở thành giám đốc dự án bầu cử của bang Illinois, giúp gần 50.000 cử tri đăng ký bầu cử, trong đó hầu hết là những người thuộc cộng đồng, những người thiểu số, có thu nhập thấp. Năm 1993, Barack chuyển sang làm việc cho một công ty luật vì lợi ích công, và ông làm luật sư phụ trách quyền dân sự. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của ông là vấn đề phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng, vấn đề công bằng trong quyền bầu cử và nhà ở. Ông cố gắng hết mình để mang lại sự thay đổi ở khu vực mà rất nhiều năm trước ông đã từng là nhà tổ chức cộng đồng. Trong thời gian làm việc ở công ty luật này, ông được tạp chí Green liệt vào danh sách 40 nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất đến thành phố Chicago. Barack còn tham gia giảng dạy ở trường đại học Chicago với tư cách là giảng viên cao cấp dạy luật hiến pháp. Và sau 3 năm giảng dạy và làm việc với tư cách là luật sư về quyền dân sự, Barack quyết định tham gia chính trường. Thượng nghị sĩ bang Illinois. Năm 1996, Barack được bầu vào Thượng viện bang Illinois với tư cách là người của đảng Dân Chủ, đại diện cho khu vực lập pháp số 13 của bang Illinois. Ông bước vào tòa nhà Springfield tháng 1 năm 1997, nhưng không được trải thảm đỏ, cũng không được những cánh tay nồng nhiệt đón chào. Mà ngược lại, rất nhiều thượng nghị sĩ đồng nghiệp của ông nhìn vị đồng nghiệp đến từ miền Nam thành phố này với con mắt lạnh nhạt. Nhiều người đã từng làm việc lâu năm ở Thượng viện bang coi Barack chỉ là con người xa lạ, sẽ dành phần lớn thời gian nói về những năm tháng làm công việc tổ chức cộng đồng và tấm bằng tốt nghiệp ngành luật của trường Harvard. Thượng nghị sĩ Kurt Dillard, đại diện của đảng Cộng Hòa thuộc khu vực ngoại thành phố Chicago, đã nói rằng tấm bằng luật Harvard của Barack và việc ông được làm giáo sư dạy luật khiến nhiều người phải trợn mắt ngạc nhiên. Một số còn cho rằng Barack là người theo chủ nghĩa thiểu số, và nói rằng rất nhiều bài phát biểu của ông chỉ tập trung vào các chính sách mang nặng tính lý thuyết, chỉ được sự ủng hộ của các bạn đồng nghiệp của ông ở trường đại học. Nhưng với những cử tri thuộc tầng lớp lao động thì rất khó hiểu, mặc dù trong chiến dịch vận động tranh cử vào Thượng viện bang Illinois, cương lĩnh của ông có đưa ra vấn đề giúp đỡ các gia đình thuộc tầng lớp lao động ở khu vực miền nam thành phố Chicago, khu vực được tờ Niên Giám Nền Chính trị Mỹ coi là khu vực thành thị của cộng đồng người da đen lớn nhất cả nước trong gần 100 năm nay. Khi được Ronald Roach hỏi trong bài báo Obama đăng lên, đăng trên tờ Vấn đề người da đen trong giáo dục đại học, ông đánh giá như thế nào về ảnh hưởng của việc từng là người tổ chức cộng đồng, coi sự lựa chọn chính trị là một nghề và coi cộng đồng người da đen là cơ sở ủng hộ cho mình? Barack trả lời, tôi trở thành nhà tổ chức cộng đồng là hệ quả trực tiếp của công việc và những gì tôi học được ở trường cao đẳng. Tôi rất ấn tượng với các phong trào hoạt động quyền dân sự. Việc tôi quay lại Chicago, tôi nghĩ đã mở ra cơ hội mới cho tôi. Tôi coi đây là sự tiếp nối của những gì tôi học được ở trường cao đẳng, bởi vì có rất nhiều thứ tôi đã được đọc ở các sách và tôi đang cố gắng biến nó thành hiện thực. Tôi không phải là con người dễ dãi như tôi nghĩ, nhưng tôi tin rằng cần phải cho người lao động quyết định được số phận của mình. Và tất cả những gì tôi làm từ trước đến nay đều là hệ quả của những kiến thức mà tôi tích lũy được từ những năm tháng làm một nhà tổ chức cộng đồng. Khi tác giả hỏi công việc của một giáo sư dạy luật có ảnh hưởng thế nào đến một nhà lãnh đạo chính trị, thì Barack trả lời, một trong những vấn đề mà bất kỳ vị giáo sư nào cũng phải học, đó là trình bày hai mặt của một vấn đề, và tôi nghĩ rằng việc đó có khả năng xem xét mọi mặt của vấn đề. Việc được dạy cách trình bày tất cả các mặt của một vấn đề ở trường đã giúp tôi xem lại những gì mình đã nghĩ trước đây và giúp tôi thông cảm với những người trước đây không đồng tình với tôi. Khi Barack được bầu vào Thượng viện bang với tư cách là đại diện của đảng Dân Chủ, Thượng viện Illinois đang do đảng Cộng Hòa kiểm soát. Ông được coi là đảng viên Dân Chủ có tư tưởng tiến bộ và tự do. Sau này ông viết rằng, ông coi tình hình chính trị của bang lúc đó như một môn thể thao cần có sự tiếp xúc trực tiếp, nhưng ông không bao giờ nghĩ đến việc dùng cái cùi chỏ hay đánh lén từ đằng sau. Paul Williams, một nhà vận động hành lang ở Springfield, Illinois, và từng là cựu hạ nghị sĩ bang nói rằng, Barack là con người có tính thực tế rất cao, và nói về thái độ của Barack, rất được, như vậy là rất có ý nghĩa và rất thực tế. Tôi muốn lên tận mặt trăng, nhưng chỉ đủ nhiên liệu đến đây, nên tôi dừng lại ở đây. Trên cương vị một thượng nghị sĩ bang, Barack phụ trách Ủy ban Phúc lợi và Dịch vụ Y tế công, cũng như các ủy ban về tư pháp và giám sát hoạt động của các chính phủ địa phương. Mới ở độ tuổi 30, nhưng Barack đã tỏ ra phong thái của một nhà lãnh đạo rất sâu sát, chi tiết và đôi khi cũng rất tham vọng. Mặc dù phải làm việc với những người thuộc phe đối lập về chính trị, nhưng ông có vai trò nổi trội trong việc hoạch định các văn bản luật, có sự thông qua của cả hai đảng, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, cũng như thông qua về cải cách y tế. Ông cũng có những đóng góp nhằm chấm dứt tình trạng phân biệt chủng tộc ở bang Illinois, thực hiện công bằng hơn trong các án phạt tử hình. Thượng nghị sĩ bang Kurt Dillard của đảng Cộng Hòa nói, ở Thượng viện, nhất là với những người mới vào mà lại phụ trách những vấn đề liên quan đến cải cách về chủng tộc là việc làm không hề dễ dàng trước rất nhiều các thành viên kỳ cựu của cơ quan này. Hơn nữa, bản thân vấn đề liên quan đến phân biệt chủng tộc thường hay gây tranh cãi, nhưng Barack đã vượt qua được tất cả. Cynthia Canary, giám đốc phụ trách chương trình vận động cải cách chính trị của bang Illinois, nói về Barack. Anh ấy là người rất có tổ chức. Nếu muốn tranh cãi, thì thực sự tôi có thể gặp rất nhiều thành viên khác của Thượng viện. Nhưng với Barack thì không có chuyện đó. Barack còn tham gia phụ trách các vấn đề như quyền sinh sản, kiểm soát vũ khí và việc cấm sử dụng súng tấn công người khác. Ở cơ quan Thượng viện, Barack thường làm việc rất tích cực, giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong ngày. Trong hai năm đầu tiên, trên cương vị là Thượng nghị sĩ bang, ông đã giới thiệu hoặc là người ủng hộ chính cho 56 dự thảo luật, trong đó có 14 luật dự thảo đã được ban hành thành luật. Ông trực tiếp giới thiệu các luật về quản lý tài chánh đối với các chiến dịch vận động và luật về vấn đề chủng tộc, luật bãi bỏ hình thức phạt tù án treo đối với bọn buôn lậu súng. Lý do chính mang đến thành công cho ông trên cương vị là thượng nghị sĩ bang, đó là khả năng vận động tranh thủ được sự ủng hộ của cả hai đảng trong Thượng viện. Trong thời gian làm việc ở Thượng viện, Barack đã thuyết phục được các thành viên của đảng Cộng hòa ủng hộ rất nhiều sáng kiến của ông. Barack nói về thời gian làm việc trên cương vị là thượng nghị sĩ, rằng vấn đề quan trọng nhất mà ông làm được đó là đã đưa ra được tất cả các khía cạnh của một vấn đề để thảo luận và buộc mọi người phải lắng nghe. Ông nói, khả năng này ông học được từ kinh nghiệm những năm làm công tác tổ chức cộng đồng. Cũng như các đồng nghiệp khác trong Thượng viện, ông chơi golf và bóng rổ. Hàng tuần ông còn chơi bài poker với các đồng nghiệp và các nhà vận động hành lang. Một đồng nghiệp của ông, thượng nghị sĩ bang Larry Walsh, một đêm khi chúng tôi đang chơi bài, tôi đang thắng lớn, thì Barack vào làm đảo ngược hoàn toàn tình thế. Tôi vứt bài xuống bàn quát lớn, khỉ gió, Barack, nếu ông tự do hơn một chút trong khi chơi bài và bảo thủ hơn một chút trong chính trị, thì ông với tôi có thể gần nhau hơn đấy. Rất năng nổ khi lần đầu tiên bước chân vào Thượng viện, Barack yêu cầu được phân công những nhiệm vụ khó khăn nhất, mặc dù lúc đó đảng Dân Chủ đang chiếm đa số. Ông ủng hộ tiến hành những thay đổi lớn trong luật vận động tranh cử, trong đó có quy định về giới hạn đóng góp. Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Công thuộc Trường Đại học Nam Illinois nói, khả năng đàm phán với những người thuộc phe đối lập về chính trị, cũng như những ý tưởng xuất sắc của ông về việc hỗ trợ tài chánh cho các chiến dịch tranh cử, đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người nghe. Barack luôn cho mình chưa đạt được tất cả những gì mà ông mong muốn. Sau 5 năm, Barack chuyển sang phụ trách công việc mà sau này được coi là đã phản ánh đúng đặc trưng của con người ông. Đó là việc vận động bắt buộc ghi âm lại toàn bộ quá trình thẩm vấn và thú tội. Mặc dù bị bên tòa án, các tổ chức cảnh sát cũng như thống đốc bang phản đối, nhưng Barack vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm cho mình, cho rằng không được để bất kỳ bị cáo vô tội nào bị kết án tử hình, và cũng không cho phép thả tự do bất kỳ bị cáo nào có tội. Dự thảo luật mà Barack giới thiệu này được Thượng nghị viện bang thông qua với tỷ lệ áp đảo. Khi thống đốc bang thay đổi quan điểm về vấn đề này, Illinois trở thành bang đầu tiên của nước Mỹ thực hiện ghi âm quá trình thẩm vấn và thú tội theo luật định. Carl Hawkinson, chủ tịch Ủy ban Tư pháp và là người của đảng Cộng hòa nói rằng, Barack rất sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đề xuất và lắng nghe quan điểm của tất cả mọi người. Khi phát biểu trước Thượng viện, anh ấy mặc định cho rằng tất cả mọi người đã biết, mà không quan tâm đến việc họ có đồng ý hay không. Barack đảm đương công việc của một nhà lập pháp rất nghiêm túc, nhưng ông cũng biết rằng ông còn có trách nhiệm với gia đình. Năm 1999, Barack thất bại trong việc đề xuất thông qua luật kiểm soát việc sử dụng súng. Vào thời gian đó, ông cùng với gia đình đang về thăm bà ngoại Hawaii nhân dịp Giáng sinh, và cô con gái Malia mới 18 tháng tuổi lại bị bệnh nên không thể bay về ngay được. Cuộc bỏ phiếu diễn ra với tỷ lệ sát sao, và cho dù nếu có lá phiếu của ông thì cũng không thể đảo ngược được tình thế. Nhưng lần thất bại này đã thúc đẩy Barack cạnh tranh với Bobby Rush, một đảng viên rất nổi tiếng của đảng Dân Chủ, trong cuộc chạy đua vào Hạ viện Mỹ. Tham gia cuộc chạy đua vào Hạ nghị viện Mỹ. Từ khi mới được bầu vào Thượng viện bang, Barack đã được mọi người chú ý. Nhà lãnh đạo thiểu số của văn phòng Thượng viện Mỹ, Emin Jones, đã rất quan tâm đến những gì mà Barack làm. Ông đã cử một trợ lý của mình giúp đỡ chiến dịch vận động và quảng bá của Barack. Năm 1999, Barack quyết định tham gia cuộc đua vào Hạ nghị viện Mỹ. Ông đã chuẩn bị cho cuộc chạy đua này từ 2 năm trước, và ông tin rằng mình hoàn toàn có thể thách thức đối thủ Bobby Rush, đã phục vụ một nhiệm kỳ 4 năm. Hạ nghị sĩ Rush cũng từng là một nhà hoạt động cộng đồng nổi tiếng ở khu vực miền nam thành phố Chicago. Mặc dù cơ quan lập pháp cấp cao nhất danh giá là vậy, nhưng cuộc chạy đua vào đó thì có thể coi là một thảm họa. Bobby Rush gọi Barack là nhà kỹ trị, chỉ biết học hành của trường Harvard. Và khi Barack đáp lại lời chỉ trích của Rush bằng những thành tựu mà giáo dục mang lại, thì một vấn đề khác lại nổi lên. Đó là liệu Barack có phải là người da đen thực sự hay không? Rush cho rằng Barack chưa có nhiều kinh nghiệm đi bầu cử, cho nên chưa biết hết những gì đang diễn ra. Và ông ta đặt ra vấn đề chủng tộc đối với cử tri của khu vực miền nam thành phố Chicago. Barack thất bại trong cuộc chạy đua này với tỷ lệ sát nút 2-1. Sau này nói lại về thất bại này, Barack cho rằng ông đã hơi vội vàng. Với số tiền $9,500 bỏ ra phục vụ cho chiến dịch tranh cử, ông lâm vào tình trạng khánh kiệt nhất là khi phải bỏ ra thêm $11,100 nữa để bồi thường cho các nhà tài trợ. Phải mất 2 năm sau, ông mới trả hết các khoản nợ này. Một cuộc chạy đua nữa vào cơ quan lập pháp quốc gia, Thượng viện Mỹ. Sau thất bại đau đớn trong cuộc chạy đua vào Hạ nghị viện Mỹ, Barack lại quay về với công việc của mình ở trường đại học Chicago và Thượng viện bang Illinois. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, lòng nhiệt huyết chính trị của ông lại trỗi dậy và ông bắt đầu tham vấn các đồng nghiệp trong Thượng viện về cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ. Một trong những người đầu tiên mà ông phải thuyết phục cho cuộc chạy đua tiếp theo này là vợ ông. Sự đồng tình và ủng hộ của bà là vô cùng quan trọng. Giữa năm 2002, Barack thông báo với bạn bè về kế hoạch tranh cử vào Thượng viện Mỹ. Vấn đề đầu tiên đặt ra là làm thế nào ông có thể huy động được số tiền lên tới hàng chục triệu đô la phục vụ cho chiến dịch tranh cử. Theo số báo ngày 15 tháng 9 của tờ tạp chí Crain's Chicago Business, khi Barack bước vào cuộc đua vào Thượng viện Mỹ, ông đã có thế mạnh của một đảng viên đảng Dân Chủ, thông minh, có tài ăn nói và có tư tưởng tiến bộ, và có cơ sở vững chắc là sự ủng hộ của cộng đồng người Mỹ gốc Phi ở khu vực thành phố Chicago. Mặc dù vậy, vấn đề khó khăn vẫn còn đó. Liệu ông có thể vận động được số tiền ủng hộ tới hàng triệu đô la để cạnh tranh với các đối thủ có tiềm lực và nổi tiếng hơn ông rất nhiều? Trong thời gian công tác ở Thượng viện bang, ông chưa bao giờ phải bỏ ra khoản tiền lên tới $10,000 để phục vụ cho tranh cử. Trong khi đó, chính ông lại là đồng tác giả của đạo luật về tài chính đầu tiên đối với các chiến dịch vận động tranh cử. Đạo luật này không cho phép dùng bữa với các nhà vận động hành lang và không được nhận ngân phiếu từ các chủ sòng bạc và các nhà sản xuất thuốc lá. Có nghĩa là trong cuộc chạy đua vào Thượng viện này, nguồn ngân sách chủ yếu của ông phụ thuộc vào sự ủng hộ của người dân và khả năng kêu gọi của ông. Một tuần quảng bá hình ảnh của thành phố Chicago sẽ tiêu tốn khoảng $500,000 cộng với khoảng $250,000 nữa chi phí cho các khu vực khác bang của Illinois. Để lọt vào cuộc bầu cử chọn ứng cử viên đã phải chi phí tới $5,000,000, và nếu chiến thắng trong cuộc bầu chọn này, ông sẽ phải tiêu tốn tới $10,000 đến $15,000,000 nữa cho cuộc bầu cử phổ thông. Với Barack, đây thực sự là thách thức lớn. Ông phụ thuộc hoàn toàn vào những người ủng hộ, nhưng số tiền ông có thể vận động được cũng chỉ đạt đến khoảng $500,000. Trong suốt 3 tháng đầu tiên, ông cùng với người trợ lý của mình liên tục gọi điện, và trong 3 tháng đó, ông chỉ vận động được số tiền là $250,000. Còn tồi tệ hơn, khi hai đối thủ của ông một người thì vô cùng giàu có, còn người kia lại là chính khách rất nổi tiếng. Khi hoạt động vận động chữ ký ủng hộ bắt đầu, Barack vẫn chưa tìm được giải pháp cho vấn đề quyên góp tiền. Tuy nhiên, ông đã chứng tỏ được khả năng xuất sắc của mình trong các báo cáo vận động tranh cử. Rất nhiều nhà quan sát chính trị bắt đầu chú ý tới ông và nghĩ rằng khả năng của ông sẽ đáp ứng được những gì ông nói trong chiến dịch vận động. Bước sang giai đoạn thứ hai của chiến dịch vận động tranh cử, Barack đã huy động được gấp đôi số tiền và chỉ còn kém đối thủ dẫn đầu Daniel Hinds $69,000. Ý thức được thành công của mình, Barack tuyên bố rằng rất nhiều người ngạc nhiên trước cố gắng và nỗ lực của ông, và rằng chính ông cũng không ngờ mình lại thành công được đến như vậy. Lúc này thì ông thấy rằng mình có thể chạy đua và có thể cạnh tranh được với các đối thủ còn lại. Trong khi Barack vận động vào Thượng nghị viện Mỹ, thì trên khắp nước Mỹ đang diễn ra cuộc tranh cãi gay gắt giữa Quốc hội và chính quyền của Tổng thống Bush về Saddam Hussein, và việc ông ta có sở hữu vũ khí giết người hàng loạt hay không. Đến cuối năm 2002, thì hầu hết người dân Mỹ đều bị thuyết phục rằng Saddam Hussein sở hữu loại vũ khí này, và ông ta có liên quan đến các vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Bush lên tới 60%, và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người dân Mỹ ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược Iraq. Tháng 10 năm 2002, Thượng viện Mỹ biểu quyết giao quyền Tổng thống Bush tiến hành cuộc chiến xâm lược Iraq. Lúc đó Barack đã thấy hoài nghi về lần biểu quyết này, cũng như động cơ đằng sau cuộc chiến. Ông chỉ có cảm giác rằng Saddam Hussein sở hữu vũ khí hóa học và sinh học, và ông ta đã coi thường nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cũng như các thanh sát viên vũ khí. Ông còn tin rằng Iraq cũng như cả thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu như không có một tên độc tài ghê tởm giết hại cả người dân của nước mình. Barack chỉ không tin rằng Saddam có thể đe dọa đến nước Mỹ, và việc chính quyền của Tổng thống Bush phát động cuộc chiến kia được dựa trên những lý do hợp lý. Barack biết rằng một phần của chiến dịch vận động của ông có liên quan đến cuộc chiến Iraq. Việc ông có đưa ra quan điểm của mình về cuộc chiến này hay không là vấn đề cần phải được xem nghiêm túc. Cuối cùng thì vấn đề cuộc chiến xâm lược lật đổ Saddam Hussein cũng trở nên phổ biến ở bang Illinois và trên khắp nước Mỹ. Nếu ông không đưa ra quan điểm của mình, nếu ông không thể ủng hộ cuộc chiến đó, thì liệu Barack có đánh mất cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này hay không? Cũng trong tháng đó, một nhóm các nhà hoạt động phản đối cuộc chiến gặp Barack để bàn về một cuộc tuần hành ở thành phố Chicago. Bạn bè và những người ủng hộ cho ông khuyên Barack không nên tham gia cuộc tuần hành đó, nhưng Barack vẫn quyết định sẽ tham gia. Trong cuộc tuần hành ngày 2 tháng 10 năm 2002, Barack nói, "Tôi phản đối một cuộc chiến mù quáng, một cuộc chiến vội vã. Tôi phản đối hành động làm phân tâm chúng ta khỏi vấn đề nghèo đói và mối nguy hiểm đang rình rập người dân chúng ta. Vấn đề giảm thu nhập, làm chúng ta phân tâm khỏi những bê bối của các doanh nghiệp và thị trường chứng khoán sụt giảm xuống tới mức tồi tệ nhất kể từ khi có cuộc đại suy thoái. Đó là những gì tôi phản đối, một cuộc chiến mù quáng, một cuộc chiến vội vàng, một cuộc chiến không có cơ sở hợp lý mà chỉ dựa trên tham vọng, không dựa trên những nguyên tắc mà chỉ dựa trên những mưu đồ chính trị." Trong suốt năm 2003, thực hiện chiến dịch vận động của mình, Barack đã rất tự do trong quan điểm của mình và thẳng thắn phản đối cuộc chiến Iraq. Ông tự hào về các luật mà ông đã thông qua trên cương vị là một thượng nghị sĩ bang, trong đó bao gồm một dự luật nhằm giảm tỷ lệ các xử án oan sai thông qua việc ghi âm lại lời thú tội của bọn giết người, và một dự luật khác chống phân biệt chủng tộc. Ông còn kêu gọi kéo dài chương trình bảo hiểm do nhà nước tài trợ dành cho các trẻ em, và nhấn mạnh việc thực hiện các chương trình đào tạo dành cho các công nhân chưa qua đào tạo tay nghề. Tranh thủ lợi thế từng là một nhà hoạt động cộng đồng, người con mang dòng máu của hai chủng tộc, đồng thời là chủ tịch tạp chí luật của trường đại học Harvard, Barack kêu gọi người dân Mỹ chú ý đến vấn đề phân biệt chủng tộc. Những người da trắng theo quan điểm tự do và người Mỹ gốc Phi chăm chú nghe Barack phát biểu về những vấn đề như việc làm, y tế và giáo dục. Chiến dịch vận động của ông đã thực sự nóng lên. Trong cuộc bầu cử chọn ứng cử viên ra tranh cử với tư cách là một người da đen có tư tưởng tiến bộ trước bảy đối thủ khác, trong đó có nhà triệu phú Blair Hull, Han Hines, một chính khách, và một đối thủ là người của gia đình có truyền thống nổi tiếng về chính trị ở Chicago. Barack đã giành chiến thắng với 53% số phiếu ủng hộ. Vậy là phía trước ông chỉ còn chặng đường vận động đến cuộc tổng tuyển cử với tư cách là nhà ứng cử viên của đảng Dân Chủ, cạnh tranh với đối thủ Alan Keyes của đảng Cộng Hòa. Mang lại niềm hy vọng cho người dân. Một ngày tươi sáng. Bài phát biểu quan trọng tại Đại hội Quốc gia của đảng Dân Chủ. Barack được lựa chọn phát biểu tại đại hội này vì đảng Dân Chủ muốn được nghe thấy một tiếng nói hoàn toàn mới. John Kerry, chủ tịch đảng Dân Chủ vào thời điểm đó, đã từng gặp Barack hai lần, và ông ta rất ấn tượng với khả năng giao tiếp với người nghe cũng như tác phong ngăn nắp dễ gần của ông. Barack vẫn chỉ là một thượng nghị sĩ bang, nhưng chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử chọn ứng cử viên cho thấy ông rất có triển vọng. Những người từng được giao thực hiện bài phát biểu trung tâm tại đại hội như Mario Cuomo, Jesse Jackson và Bill Clinton đều tỏ ra quý trọng vị chính khách không mấy tên tuổi của bang Illinois này. Năm 2000, bài phát biểu trung tâm do Harold Ford của bang Tennessee đảm nhiệm. Ford cũng là nhân vật trẻ tuổi, năng động và cũng là người Mỹ gốc Phi như Barack. Nhưng bài phát biểu của ông không để lại ấn tượng gì. Biết rằng bài phát biểu quan trọng đó sẽ được khán giả cả nước theo dõi, Barack quyết định phải thực hiện nó bằng cả trái tim của mình. Và ông tự tay viết ra nội dung mình sẽ nói. Ông muốn hoàn toàn kiểm soát những gì mình sẽ nói. Khi tự mình viết, ông thấy lời lẽ đến với mình dễ dàng hơn, mặc dù ông rất bận rộn với chiến dịch tranh cử, cũng như công việc ở văn phòng Thượng viện bang. Barack nói về bài phát biểu của mình như sau. Viết một bài phát biểu không phải là một công việc nặng nhọc, mà trái lại, tôi thấy công việc đó rất nhẹ nhàng đối với mình. Cho đến thời điểm tôi được giao phát biểu, tôi đã nghĩ đến những vấn đề mình định nói từ 2 năm trước rồi. Tôi đã có cơ hội được nói ra những gì mà tôi cảm thấy xúc động nhất trong suốt chiến dịch vận động của mình. Trước khi chính thức phát biểu, Barack đã phải tập trước mấy lần. Chưa bao giờ ông sử dụng âm ly khi phát biểu, và cũng chưa bao giờ ông phát biểu trước số lượng lớn khán giả như vậy. Khi đứng trên bục phát biểu, ông biết ông cần phải nói những gì. Chris Matthews của hãng truyền hình NBC nói, tôi vẫn chưa hết xúc động, bài phát biểu của ông ấy quá hay. Barack đã làm chấn động trái tim của những người có mặt ở đây. Wolf Blitzer, phóng viên của hãng CNN đã nói. Một phụ nữ vừa bước ra khỏi thang máy khi nghe xong bài phát biểu của Barack đã nói. Tôi không thể chờ đợi thêm thời khắc ông ấy được làm tổng thống. Với những người tham gia đại học ở Boston ngày 27 tháng 7 năm 2004, Barack nói, tối hôm nay là một vinh dự lớn lao đối với tôi, bởi vì, xin cho tôi được nói thẳng, sự hiện diện của tôi trên bục phát biểu này có thể nhiều người không ngờ tới. Khán giả bên dưới, rất nhiều người đã mặc sẵn áo và đội mũ ủng hộ chiến dịch vận động của ông vô cùng phấn khích. Họ cảm thấy choáng váng như bị thôi miên. Nhiều người hỏi, người đàn ông cao gầy, người da đen kia là ai vậy? Barack nói với đám đông, tôi đứng đây và tôi xin cảm ơn sự đa dạng về chủng tộc trong con người của tôi. Và tôi biết rằng ước mơ của bố mẹ tôi sẽ còn sống mãi trong 2 cô con gái yêu quý của tôi. Tôi đứng đây và biết rằng câu chuyện của tôi cũng là một phần câu chuyện chung của nước Mỹ. Và tôi cảm thấy mình phải biết ơn những người đi trước, rằng câu chuyện của tôi sẽ không thể xảy ra ở bất kỳ đất nước nào khác trên thế giới này. Cuối bài phát biểu của ông, những người ủng hộ đảng Dân Chủ như muốn phát điên lên vì phấn khích. Họ muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người này, về người thượng nghị sĩ bang Illinois được John Kerry lựa chọn thực hiện bài phát biểu quan trọng nhất của đại hội. Và rất nhiều người theo dõi bài phát biểu trên truyền hình hò reo sung sướng. Một số nói, sau khi nghe xong bài phát biểu, họ còn đứng vỗ tay tán thưởng một lúc lâu mới thôi. Phóng viên phụ trách chuyên mục Anna Quinlan của tạp chí Newsweek viết trên số báo ngày 9 tháng 8 năm 2004. Bây giờ thì chắc mọi người dân trên đất nước này đều đã biết ứng cử viên vào Thượng viện đến từ bang Illinois có tài thiên bẩm về hùng biện. Rất xúc động, nhưng cũng rất tỉnh táo, khiến những chính khách ôn hòa nhất cũng phải hét lên vì sung sướng. Ông ấy làm người nghe phấn khích bằng giọng nói khi giải bày, thì rất đều đều, nhưng cũng rất dứt khoát khi cần thiết. Và còn một điều nữa, ông ấy đã làm sống lại sức mạnh và niềm vinh quang của những người theo chủ nghĩa tự do Mỹ với sự xuất hiện của mình. Anna Quinlan còn viết, lúc nghe bài phát biểu, cô ấy đang ở trong văn phòng và trông giống như những người mất trí, mặc dù cô biết không chỉ riêng cô có phản ứng như vậy. Cô đứng một mình, hò reo trước TV. Khi thực hiện bài phát biểu này, Barack mới bước vào giai đoạn giữa của chiến dịch vận động. Mặc dù nhiều người không nghĩ rằng ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lựa chọn ứng cử viên trước 7 ứng cử viên kia, nhưng ông vẫn thắng, và không những thế, ông còn chiến thắng vẻ vang với 52% phiếu bầu. Nhưng cũng phải nhờ phát biểu quan trọng kia mà ông mới nổi tiếng khắp đất nước. Thật bất ngờ, ông nhận được rất nhiều lời mời xuất hiện trong các sự kiện vận động. Số báo ngày 6 tháng 11 năm 2004 của tờ tạp chí Economist nói về Barack. Ông là ứng cử viên mà nước Mỹ mong chờ từ lâu, một con người tự tin, chu đáo, có tài hùng biện, có tư tưởng rộng lớn. Và ông Obama người da đen này là nhân vật xuất chúng bất ngờ xuất hiện trong rất nhiều năm nay. Để giành chiến thắng trước ứng cử viên Alan Keyes của đảng Cộng Hòa, Barack phải dựa vào cả những người da đen và cả những người da trắng theo chủ nghĩa tự do và cử tri độc lập. Ông còn phải đáp ứng được những kỳ vọng đang đè nặng trên vai mình. Ông đã làm được tất cả những việc đó, và còn hơn thế nữa. Barack đã giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ với tỷ lệ 70% so với 27% của đối thủ. Tháng 1 năm 2005, Barack trở thành Thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Phi duy nhất và là người thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ giữ vị trí này.